Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1573, quyết định biện pháp. Tình huống trước đó chưa từng có hỏng bét, Tô Dương phát hiện, Lagos bên này là may mắn nhất, bởi vì có Tô Dương cùng hắn bộ hạ Đoạn Hậu. Lagos cùng hắn những cái kia bị thương nặng bộ hạ có thể toàn bộ an toàn đào thoát. Trước đó hơn 900 người, hiện tại sống sót còn có hơn 500 người. Đây là tồn tại số người nhiều nhất một phương. Nó bốn chi bộ đội đều bởi vì lập công sốt ruột xem nhẹ đối thủ mà mù quáng mà xông vào mộ huyệt. Kết quả tao ngộ giống như Lagos tình huống. Toàn quân bị tử khí ăn mòn. Kém chút toàn quân bị diệt, tứ phương hơn 900 người ra ngoài, trở về vậy mà không đến 300 người. Xuất hiện thật lớn như thế tổn thất tự nhiên để Athena vô cùng tức giận. Trong doanh trướng, Athena lớn tiếng khiển trách 5 vị hộ điện kỵ sĩ trưởng. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, bọn họ kỵ sĩ trưởng chức vị sớm đã bị Athena cho rút lui. Đều đi ra ngoài cho ta. Đều ra ngoài. Athena quát lớn. Mọi người cúi đầu hướng màn cửa đi đến. Một mặt xấu hổ. Lúc này thời điểm, Athena đột nhiên nói, đem Lưu Tô cho ta gọi tiến đến. 5 vị hộ điện kỵ sĩ trưởng lui ra. Tô Dương đi tới. Hắn hướng Athena chắp tay cúi chào, nói, điện hạ tìm ta có chuyện gì? Athena nhìn lấy Tô Dương, nói, lần này ngươi làm rất không tệ. Đáng tiếc Lagos cái kia đồ ngu quá ngu. Nếu như hắn có thể nghe ngươi, các ngươi cái này một chi đội ngũ cũng sẽ không hy sinh nhiều người như vậy. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, kỵ sĩ trưởng cũng là vì thay điện hạ phân ưu muốn sớm một chút giải quyết tử linh vấn đề. Cái này cũng không thể chỉ trách hắn. Nếu như ta lúc đó ngữ khí có thể uyển chuyển điểm, nói không chừng có thể thuyết phục kỵ sĩ trưởng dừng lại. Cho nên ta cũng có nhất định trách nhiệm. Sự kiện này không trách ngươi. Athena nói ra, dù sao hắn mới là kỵ sĩ trưởng, nó hộ điện kỵ sĩ là không biết nghe ngươi. Tô Dương trầm mặc không nói. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, trầm giọng nói, người tại trong huyệt mộ có thể có phát hiện gì? Tô Dương nói, ta cũng không có xâm nhập, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá ta nghe trước đó thủ vệ tường vây vệ binh nói, từ khi điện hạ đi tới nơi này về sau, mộ huyệt thì biến đến mức dị thường bình tĩnh. Cho nên ta muốn trong mộ địa những cái kia tử thể khẳng định là có người khống chế. Hơn nữa còn biết điện hạ ngài hành tung. Athena nhíu mày, nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta hiện có sức mạnh, còn có thể cầm xuống cái kia 5 cái đại mộ sao? Thực vùng nước Athena tới nói, chết bao nhiêu người cũng không phải là trọng điểm, chỉ cần có thể trừ rơi tất cả tử linh, coi như bộ hạ toàn bộ chết sạch cái kia cũng đáng. Xuất động nhiều người như vậy, nếu là liền những cái kia dơ bẩn tử linh đều bắt không được, cái kia Athena liền không có mặt trở về. Loại này liên quan đến ra mặt sự tình đối Athena tới nói phi thường trọng yếu. Đối với điểm này, Tô Dương tương đương dài. Tô Dương suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, có thể cầm xuống, đây là Athena muốn nghe đến lời nói. Cho nên Athena ánh mắt đều sáng, nói, nói nghe một chút. Tô Dương nói, cái này 5 cái đại mộ chỗ lấy để cho chúng ta tổn thất nặng nề, đơn giản cũng là đang lợi dụng mộ địa nồng hậu dày đặc tử khí để cho chúng ta trước bị ăn mòn mất đi chiến đấu lực. Nếu là có thể tiêu trừ những cái kia tử khí, đánh hạ đại mộ cũng không phải là việc khó. Athena nói, điểm này ta cũng biết. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào tiêu trừ tử khí? Tô Dương nói, tử khí không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Lagos bọn họ tiến vào mộ địa chỗ sâu về sau, mộ huyệt tử khí nồng độ đột nhiên gia tăng. Khẳng định là có người trước đó tồn trữ tử khí. Sau đó các loại Lagos dẫn đội sau khi tiến vào duy nhất một lần phóng xuất ra. Những cái kia phóng xuất ra tử khí hội khuếch tán ra. Nồng độ hội dần dần giảm xuống. Nếu là bọn họ muốn lần nữa phóng thích tử khí, vậy liền khẳng định cần nhất định thời gian chuẩn bị. Nếu là chúng ta thừa dịp cái này thời gian chuẩn bị tới một lần tập kích bất ngờ, nói không chừng có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thụ thương kỵ sĩ có thể lập tức tốt. Cái này ngươi không cần lo lắng. Athena nói ra, mục sư vẫn luôn tại cho thụ thương kỵ sĩ trị liệu. Dùng không mấy ngày liền có thể để bọn hắn khỏi hẳn. Tô Dương trầm ngâm một chút nói, nếu như chờ tất cả kỵ sĩ khỏi hẳn, chỉ sợ địch nhân cũng chuẩn bị tốt đủ nhiều tử khí. Nếu là tập kích bất ngờ, vậy thì phải để địch người không tưởng tượng được. Người ý là, thánh quang kỵ sĩ có thể khôi phục nhiều ít chiến lực tính toán nhiều ít. Chúng ta tối nay thì xuất phát. Đây là một trận đánh bạc, mạo hiểm rất lớn, nhưng cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Athena trầm ngâm một hồi, suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau lại hỏi hướng Tô Dương. Ngươi có cái gì cụ thể phương án? Tô Dương đã sớm nghĩ kỹ, lần này chúng ta lại làm 5 làn sóng phát động tập kích bất ngờ. Mà lại nhất định phải tốc độ cao nhất trước, lấy tốc độ nhanh nhất đến mộ địa chỗ sâu. Không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian địa trực đảo Hoàng Long giết chết hậu trường. Người thao túng, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kéo càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Athena không do dự nữa. Lúc này nói ra, theo ý ngươi nói, Tô Dương nói, đó, ta cùng ta bộ hạ liền có thể ứng phó. Lagos binh lực phân phối đến nó 4 chi trong đội ngũ đi. Dạng này có nắm chắc hơn. Athena cau mày nói, ngươi chỉ đem hơn 80 người. Có thể chứ? Tô Dương cười nói, ta nói qua, trận chiến này nghi nhanh không nên kéo. Ta cũng không trông cậy vào bọn họ có thể giết bao nhiêu tử thể. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chỉ là vì hấp dẫn tử thể. Sau đó do ta đi giết hậu trường người thao túng. Athena nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Tất cả mục sư ở giữa không ngừng nghỉ địa phóng thích trị liệu thuật, sau cùng trên cơ bản đều hao hết sạch ma lực, rơi vào cấp độ sâu trạng thái hôn mê. Thánh quang kỵ sĩ chiến đấu lực chỉ khôi phục một nửa. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian tiếp tục khôi phục đi xuống. Bởi vì Athena lại lần nữa hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ khí. Sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức thì đem người lao tới chiến trường. Tuy nhiên thân thể thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Nhưng đây đối với phổ biến đại kỵ sĩ tới nói đều không là vấn đề. Bọn họ hiện tại chỉ muốn đem trên thân sỉ nhục xóa đi rơi. Athena lần này cho nhiệm vụ bọn họ là bay thẳng mộ địa chỗ sâu chu sát hậu trường người thao túng. Tốc chiến tốc thắng, bọn họ không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Cho dù Athena để bọn hắn đi chịu chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên bọn họ không sợ dẫm lên vết xe đổ. Đây chính là cuồng tín đồ. Tô Dương mang theo chính mình hơn 80 tên bộ hạ cấp tốc lao tới chiến trường. Giết, theo ta cùng một chỗ xông đi vào. Tô Dương dẫn đầu, hoàn toàn không nhìn cản đường tử thể. Xuất lĩnh bộ hạ điên cuồng xông về phía trước đánh. Chỉ muốn sớm một chút đến mộ huyệt chỗ sâu. Quả nhiên như là Tô Dương suy đoán như thế. Trong huyệt mộ tử khí cũng không có như lần trước như thế trở nên nồng. Hết thảy đều giống như ngày thường. Các ngươi ở chỗ này hấp dẫn tử thể. Ta một người đi vào. Tô Dương phân phó bộ hạ mình toàn lực ngăn cản phụ cận tử thể. Chính mình thì là một thân một mình xông vào một ngôi mộ lớn bên trong. Tiến vào trong mộ, hắn chỗ chứng kiến là một tòa địa cung tràng cảnh. Bên trong trống trải một mảnh, tráng kiện cây cột chống đỡ lấy toàn bộ địa cung trọng lượng. Trên cây cột đốt ngọn đèn cung cấp lấy ánh sáng. Đỉnh đầu trên trần nhà khắc đầy thần bí đường vân. Dưới chân địa mặt đồng dạng cũng là như thế. Những đường vân này tựa hồ vẫn luôn đang hấp thu tử khí. Trước đó thả ra ngoài những cái kia tử khí liền bị những đường vân này hấp thu sau đó thả ra. Ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.